Tại thượng tổng tài, chương 3, đình chỉ công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Huân cũng bất ngờ khi Âu Duật Phong lệnh cho cậu ta đi điều tra thông tin của một cô gái như thế, trước giờ đều là nữ nhân chủ động tìm đến hắn, sao lần này lại tự mình điều tra, không giống tác phong Âu Duật Phong chút nào. Giản Huân dù có bao nhiêu thắc mắc thì cũng phải tuân lệnh mà làm theo thôi. Âu Duật Phong cầm lấy và mở ra đọc, ở bên trong còn kèm theo một tấm hình và địa chỉ cô nhi viện lúc nhỏ của cô. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Hắn nhìn tấm ảnh của Phương Bách Giao năm 18 tuổi của cô, miệng cười cười nhưng không quên bảo Giản Huân ra ngoài. Đây là lần đầu Giản Huân thấy ông sếp khó chịu của mình nhìn một tấm ảnh cười cười như thế, anh chàng lập tức lui ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì gặp Hoắc Ngạo Thiên và Công Tử Mặc đang định đi vào. Công Tổng, Hoắc Tổng, anh cúi đầu chào một tiếng rồi cẩn thận ra ngoài. Công Tử Mặc nhìn bộ dạng cười cười nguy hiểm của Âu Duật Phong liền biết ngay hắn chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa đây mà. Quảng cáo, Hoắc Ngạo Thiên đi đến quăng cho hắn một tấm thiệp màu trắng. Đây là buổi tiệc mừng thọ của Kim gia đấy, cậu có đi không? Âu Duật Phong không nhìn đến lười biếng ngã người sau ghế nói. Tôi không đi đâu, tối nay tôi có việc rồi. Hắn nhìn đồng hồ một cái rồi đứng dậy, hai con người kia đứng đó cảm thấy lạ liền hỏi. Cậu đi làm chuyện xấu sao? Âu Duật Phong cười ngây. Này, cậu là bạn tôi ấy đừng nghĩ như thế chứ. Công Tử Mặc cười khinh miệt rồi nhìn sang Hoắc Ngạo Thiên đang thở dài uống trà. Có vẻ như họ đã quá quen với con người này của Âu Duật Phong rồi, nếu nói hắn là người tốt thì chắc chắn có đánh chết cũng chẳng ai tin. Phương Bách Giao vừa quay xong liền bị chị Lâm kéo đi. Này, Bách Giao, em nói chị nghe, đêm qua em quen biết với vị đại nhân nào rồi hả? Phương Bách Giao khó hiểu nhìn chị Lâm một hồi rồi mới hiểu ra ý tứ của chị. Không có đâu, suýt nữa em bị người đuổi ra ngoài luôn ấy. Chị Lâm kinh ngạc định nói thêm gì đó đột nhiên đạo diễn kêu to. Bách Giao, cô có phải gây thù với thái tử Âu gia hay không? Thần sắc của đạo diễn vô cùng phức tạp và giận dữ, chị Lâm càng ngạc nhiên và lo lắng hỏi. Chuyện gì sao, bộ phim này bị đình chỉ không được quay tiếp nữa. Đạo diễn tức giận quăng luôn kịch bản xuống đất. Phương Bách Giao bình tĩnh hỏi. Đạo diễn, ông nói rõ xem, lúc nãy còn bình thường cơ mà. Khi nãy người của Âu Thị gọi điện nói là cô đã đắc tội với ông chủ bọn họ nên đã đình chỉ công việc lại. Nói là cô có thắc mắc gì thì đến khách sạn Hoàng Vương tìm Âu Thiếu. Quảng cáo, cách chương.